Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 848, hố chính là các ngươi. Mạnh Tử Đào chọn khối này phản khanh, lợi khí, sau. Lại tùy cơ chọn hai khối nguyên liệu thô, đi tới Vu Vi Cương trước mặt nói. Cương Tử, tiền xong chưa? Bởi lúc trước được Mạnh Tử Đào ám chỉ, Vu Vi Cương trực tiếp lắc đầu nói. Trừ ngươi ra tuyển này mấy khối, nơi này sẽ không có ta hợp ý. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Hai người cùng đi đến Cáp Liên Dịch trước mặt, nói: "Hà ông chủ, không phải ta nói, ngươi nơi này hàng thô đều không ra sao a?" Cáp Liên Dịch hơi có chút bất đắc dĩ nói: "Hết cách rồi, tài lực có hạn, đương nhiên, ta còn có mấy khối ép đáy hòm, nếu không chúng ta nhìn một chút." Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, "Việc này một hồi lại nói, ta chọn ba khối, ngươi ra cái giá." "Được." Cáp Liên Dịch nhìn Mạnh Tử Đào tuyển mấy khối nguyên liệu thô, lập tức liền biết Mạnh Tử Đào cũng không phải đổ thạch món ăn gà. Không đề cập tới kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ ít này mấy khối nguyên liệu thô biểu hiện vẫn là khả khả điểm. Mạnh thiếu thực sự là thật tinh tướng. Ngươi tuyển này ba khối nguyên liệu thô, có hai khối giữa đổ thạch, một khối toàn đổ thạch, đều là hố cũ khẩu. Như bây giờ hố cũ liêu đã rất khó mua được. Mạnh Tử Đào không nhịn được ngắt lời hắn. Đừng sách, đến cùng bao nhiêu tiền? Tổng cộng 35 vạn. Ngươi thấy thế nào? 32 vạn. Ngươi đồng ý, ta liền cho ngươi lái chi phiếu. Cáp Liên Dịch do dự chốc lát. Mọi người đều là bằng hữu, liền cái giá này đi. Viết chi phiếu liền không cần. Ta này có soát tạp cơ. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Cáp Liên Dịch liền đi lấy cái dạng đơn giản soát tạp cơ, để Mạnh Tử Đào quẹt thẻ trả tiền. Mạnh thiếu, nếu không chúng ta nhìn lại một chút ta cái kia mấy khối ép đáy hòm hàng thô. Cáp Liên Dịch cười tủm tỉm hỏi, gấp cái gì, hiện tại thời gian còn sớm, có nhiều thời gian. Mạnh Tử Đào chỉ vào bên cạnh góc tường nơi máy cắt đá nói, nơi này có thể cưa đá chứ? Cáp Liên Dịch quay đầu lại nhìn một chút. Trong lúc hắn vẫn cùng Lộ Khúc Tân đúng rồi một cái ánh mắt. Hai người cho rằng Vu Vi Cương cùng Mạnh Tử Đào chọn hàng thô liền sẽ rời đi. Bởi vậy máy cắt đá cũng không có cố ý mang ra đi. Nhưng không nghĩ tới Mạnh Tử Đào lựa chọn ngoài ý muốn. Đối với bọn họ tới nói. Nhưng không hy vọng Mạnh Tử Đào ở đây cưa đá. Miễn cho giải đồ ảnh hưởng Vu Vi Cương cùng Mạnh Tử Đào chọn hàng thô hứng thú. Nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói máy cắt đá hỏng rồi sao? Này đài máy cắt đá ta đã lâu vô dụng, cũng không biết còn có thể hay không thể sử dụng. Cáp Liên Dịch chỉ được tìm lý do này. Thử một chút, Mạnh Tử Đào trực tiếp đi tới. Thông trên nguồn điện, mở ra khai quan, máy cắt đá liền hưởng lên. Điều này làm cho Cáp Liên Dịch bọn họ rất thất vọng. Hiện tại không rõ cũng chỉ có thể giải. Chỉ là hy vọng Mạnh Tử Đào có thể số may một điểm. Đừng đổ quá ác. Cáp Liên Dịch lại nghĩ đến một cái lý do. Mạnh thiếu, nơi này không có điếu mài kia. Một hồi lẽ nào ngươi trực tiếp liền mở ra sao? Mạnh Tử Đào phất tay một cái. Cọ đá quá không lanh lẹ. Trực tiếp cắt ra đến là được. Thiệt thòi như vậy một điểm tính là cái gì? Thấy Mạnh Tử Đào quyết định chủ ý, Cáp Liên Dịch cũng không có cách nào rất nhớ. Trong lòng lẩm bẩm một câu. Thiệt thòi bất tử ngươi. Muốn là nghĩ như thế nào. Nhưng trong lòng hắn còn phải cầu khẩn Mạnh Tử Đào đừng thiệt thòi quá ác. Mạnh Tử Đào cũng không có trước tiên giải khối này hắn tuyển ra đến lợi khí. Cầm lấy khối này mê đầu liêu. Trực tiếp phóng tới máy cắt đá trên. Chuẩn bị từ trung gian một đao cắt thành hai nửa. Bởi vì hàng thô không lớn. Kết quả rất nhanh sẽ đi ra. Nhìn thấy đơn giản thanh tẩy mặt cắt, Mạnh Tử Đào bắt đầu cười ha hả. Vận khí không tệ, khối thứ nhất liền giải ra bột củ sen loại. Vu Vi Cương cũng tương đương cao hứng. Có điều so với Mạnh Tử Đào trước đây chiến tích, này cũng không tính được cái gì. Cái gọi là bột củ sen loại phỉ thúy tức tính chất nhẵn nhụi dường như bột củ sen loại. Màu sắc hiện thiển phấn màu đỏ tím. Thiển xuân sắc. Là hài lòng hàng mỹ nghệ nguyên liệu. bột củ sen loại kết cấu cùng phù dung loại kết cấu có chút gần gũi. Ở 10 lần kính phóng đại dưới quan sát, có thể nhìn thấy ngọc cứng tinh hạt, nhưng so sánh phù dung loại vì là tế, mà tinh hạt giới vô cùng mơ hồ. Bột củ sen loại đặc điểm là ngọc kiện toàn thân như bột củ sen trúc như thế tỉ mỉ. Nhợt nhạt phấn màu đỏ tím thường thường cùng thúy cộng sinh. Hình thành phối hợp tổ hợp. Không ít phỉ thúy vật trang sức thường dùng bột củ sen loại điêu thành. Thuộc về cao cấp xa hoa phỉ thúy vật liệu. Kết quả này khiến Cáp Liên Dịch cùng Lộ Khúc Tân cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này nhà kho nguyên bản xác thực cũng là bị dùng để chất đống hàng thô. Có điều bởi vì chủ nhân của nơi này có càng to lớn hơn phát triển. Nơi này đã sắp bỏ đi không cần. Lưu lại hàng thô cơ bản đều là không coi trọng. Ở đây cơ sở trên, Cáp Liên Dịch cùng Lộ Khúc Tân lại gia tăng rồi một ít có thể khanh người chết không đền mạng hàng. Thô, sẽ chờ Vu Vi Cương nhảy xuống. Không nghĩ tới Vu Vi Cương không nhảy xuống không nói. Mạnh Tử Đào nhảy xuống. Khối thứ nhất nhưng là kết quả này. Bọn họ cũng không biết là chính mình vừa nãy cầu khẩn lên hiệu quả. Vẫn là Mạnh Tử Đào trời sinh số may. Thực sự là thấy quỷ. Cáp Liên Dịch cùng Lộ Khúc Tân không hẹn mà cùng thầm mắng một câu. Khai Môn Hồng, không ngừng cố gắng. Mạnh Tử Đào đắc ý cười cợt, liền chuẩn bị đem khối thứ hai hàng thô thả đi tới. Hả, Mạnh Thiếu, ngươi làm sao không rõ? Cáp Liên Dịch cùng Lộ Khúc Tân đều phi thường nghi hoặc. Ta vị bằng hữu này có cái quen thuộc. Nếu như đao thứ nhất giải tăng, hắn liền không rõ, sẽ đem hàng thô bán đi. Vu Vi Cương nói đến đây, quay đầu hướng Mạnh Tử Đào nói. Ta nói Tử Đào, châm ngôn nói được lắm. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Món hàng thô này bán cho ta đi. Người cũng không phải không biết thói quen của ta. Vạn nhất khối tiếp theo càng tốt hơn đây. Ta lại không nhiều tiền như vậy. Lợi nhuận nhỏ một bút là được. Tốt lắm, ta coi như ngươi 32 vạn đi, vừa vặn đem bản bồi thường. Nghe nói Mạnh Tử Đào lại chỉ cần 32 vạn. Cáp Liên Dịch cùng Lộ Khúc Tân hay ly tử đều sắp chảy ra. Chỉ bằng hai khối mặt cắt trên phỉ thúy biểu hiện, coi như là 50 vạn cũng không mắc a. Này làm bọn họ thèm khát không ngớt, nhưng như thế nào đi nữa trông mà thèm cũng hết cách rồi. Bọn họ cùng Mạnh Tử Đào không giao tình. Muốn mua cũng không mua được. Vu Vi Cương cười đáp ứng. Tiền ta một hồi cho ngươi. Phía dưới ta đem hàng thô giải đi ra đi. Ngươi khối này một hồi lại giải. Tùy tiện ngươi. Vu Vi Cương ở máy cắt đá trên để tốt hàng thô. Đương nhiên hắn cũng không có xem Mạnh Tử Đào như vậy xem cũng không thấy liền một đao cắt. Mà là căn cứ phỉ thúy mặt cắt hình dạng tìm một cái tuyến. Tên béo đáng chết. Cho ta đổ đi. Lộ Khúc Tân ở trong lòng không ngừng mà nguyền rủa, nhưng hiển nhiên hắn nguyền rủa không hề tác dụng. Hàng thô không chỉ không có đổ, hơn nữa còn là tăng mạnh. Hai bên giải ra phỉ thúy gộp lại giá trị có tới hơn 80 vạn. Tức giận đến Lộ Khúc Tân đều muốn chửi má nó. Xem ra ngươi vận khí cũng không tệ mà. Mạnh Tử Đào cười vỗ vỗ Vu Vi Cương vai. Dính ngươi hết. Vu Vi Cương tuét miệng cười nói. Mạnh Tử Đào cười hì hì, nhìn ta phía dưới vận khí như thế nào. Nói, hắn đem khối này, lợi khí, chuyển tới máy cắt đá trên. Lúc này ngươi có thể đừng từ bên trong một đao cắt. Vu Vi Cương nói rằng, Mạnh Tử Đào cười nói. Phí lời, ta lại không ngốc, đương nhiên là từ mở cửa sổ phía này cắt. Món hàng thô này đồng dạng cũng không lớn. Một mặt mở ra cái hoa xong. Song bên trong lục dịu dàng, gần như có băng nhu loại, nhưng trên thực tế, song diện lau nhựa cao su, bên trong chân chính phỉ thúy biểu hiện rất có thể sẽ kém rất nhiều. Hừ, ta xem ngươi lúc này còn có thể làm sao chướng, vừa nhưng đã giải ra một cái tăng mạnh, Lộ Do Tân hai người liền cũng lại không còn kiêng kỵ. Dồn dập bắt đầu nguyền rủa Mạnh Tử Đào giải đổ, nhưng mà... Chờ Mạnh Tử Đào vạch trần bổ xuống mặt cắt. Hai người bọn họ cũng đều há hốc mồm. Toàn bộ mặt cắt rõ ràng đều là phỉ thúy. Tuy nói xong diện vị trí xác thực không đạt tới băng nhu loại. Nhưng không chịu nổi bên cạnh phỉ thúy gặp biến chủng biến sắc a. những vị trí khác phỉ thúy. Tuy rằng từ từ phát triển đến pha lê loại, hơn nữa tổng thể diện tích còn không nhỏ. Thật rất sao quái đản. Hai người triệt để không nói gì. Không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Tăng, tăng mạnh a. Vu Vi Cương cười ha ha. Vì làm Mạnh Tử Đào cảm thấy cao hứng. Mạnh Tử Đào trên mặt cũng đều là ý cười. Hắn cười híp mắt quay về Vu Vi Cương nói. Hiện tại có hay không hối hận? Ta sau cái gì ai nha? Vu Vi Cương phản ứng lại. Gương mặt xoắn suýt thành mướp đắng. Sớm biết như vậy, ta liền nên chờ một chút a. Tử Đào, nếu không ngươi liền lâm thời cải một hồi quy củ. Món hàng thô này bán cho ta đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi liền không muốn lòng tham không đủ. Thật muốn cải quy củ. Ta sẽ không chính mình giải sao. Vu Vi Cương gãi gãi đầu. Đúng là ta lòng tham. Ai, thực sự là đáng tiếc a. Không phải vậy ta coi như vay tiền cũng cần mua. Cũng không biết món hàng thô này gặp tiện nghi ai. Làm sao có khả năng gặp tiện nghi. Đừng hòng mơ tới. Mạnh Tử Đào phất phất tay. Mạnh thiếu. Có thể hay không mua khối này giữa Minh Liêu a. Cáp Liên Dịch trên mặt mang theo quyến rũ nụ cười. Các ngươi. Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Món hàng thô này thấp hơn 3 triệu ta sẽ không bán. Các ngươi có tiền mua sao? 3 triệu cái giá này so với lúc trước Vu Vi Cương đãi ngộ. Khẳng định chênh lệch rất nhiều. Nhưng lấy mặt cắt biểu hiện. Cái giá này vẫn tương đối tiện nghi. Số may thậm chí có thể đại kiếm lời rất kiếm lời. Cáp Liên Dịch cùng Lộ Khúc Tân đối diện một chút. Lập tức nói rằng. Mạnh thiếu. Ta có thể hay không nhìn một chút a? Tùy tiện xem. Mạnh Tử Đào hào phóng nói. Cáp Liên Dịch bên người cũng dẫn theo một nhánh ánh sáng mạnh đèn pin. Nguyên bản chỉ là vì làm dáng một chút. Không nghĩ tới lại còn dùng đến. Hắn dùng đèn pin chiếu một cái ngọc diện. Xem tình huống. Ngọc thịt độ dày cũng không nhỏ. Chỉ ít có thể chiếu vào đi 2-3 cm. Hơn nữa. Tầng này ngọc thịt cùng sát lại da xanh lục không giống. Sát lại da xanh lục là sát trướng. Đây là thiết trướng. Phù hợp đổ thạch thuật ngữ bên trong sát trướng không tính trướng. Thiết trướng mới coi như trướng. Là chân chính trướng. Còn 2-3 cm ở ngoài sẽ không có ngọc thịt. Tình huống như thế thưa thớt. Chính mình căn bản không khả năng sẽ có như thế kém vận khí. Đem mặt cắt kiểm tra một chút. Cáp Liên Dịch trong lòng hừng hực. Hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác là. Còn lại hàng thô bên trong nên có không ít ngọc thịt. Thậm chí tất cả đều là ngọc thịt cũng có thể. Không được. Bất luận làm sao cũng phải đem nó bắt. Bỏ qua lần này. Liền bỏ qua một lần giàu to cơ hội. Cáp Liên Dịch cắn răng một cái. Chuẩn bị nắm ra bản thân hết thảy tích chữ. Nhưng coi như vậy. Hắn còn kém chừng 100 vạn chỗ hổng. Những này chỉ có thể dựa vào mượn. Đối tượng không cần phải nói. Chính là một bên Lộ Khúc Tân. Cáp Liên Dịch lôi kéo Lộ Khúc Tân đến bên cạnh. Nhỏ giọng nói rằng. Đường nhỏ. Ca ca lúc này có thể hay không phát tài nhưng là dựa vào ngươi. Lộ Khúc Tân nói. Ha ca. Ngươi cũng không thể chỉ muốn chính mình ăn thịt ăn canh đi. Cáp Liên Dịch ngẩn ra. Nhìn Lộ Khúc Tân lấp lánh ánh mắt. Ta này không phải cân nhắc ngươi ông chủ ở chỗ này mà. Ngươi liền không sợ nhà hắn không nhanh. Lộ Khúc Tân bĩu môi. Làm lần này, ta vốn là không dự định ở hắn cái kia làm. Còn quản hắn cái lông a. Ha ca, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Cáp Liên Dịch tuy rằng không vui. Giới bất đắc dĩ chính mình không tiền. Cũng chỉ có thể đồng ý. Được rồi, vậy chúng ta nhấn ra tiền tỷ lệ phân. Ta ra 180 vạn. Gặp phải chuyện tốt đã nghĩ chính mình nhiều chiếm. Nghĩ tới Mỹ. Lộ Khúc Tân trong lòng cười lạnh vài tiếng. Nói rằng. Ha ca. Trên tay ta cũng có 180 vạn đây. Người được rồi. Một người một nửa tổng được chưa? Cáp Liên Dịch tức giận đến nghiến răng. Nhưng cũng chỉ có thể làm như thế. Được. Liền một người một nửa đi. Đối mặt lợi ích. Chuyện này đối với Hồ Bằng Cẩu hữu trở mặt vô tình. Chỉ lo lắng chính mình điểm mấu chốt. Giữa hai người sản sinh vết rách. Cùng Mạnh Tử Đào nói chuyện. Mạnh Tử Đào đương nhiên đáp ứng rồi. Có điều hắn cũng không có liền mang theo soát tạp cơ. Chỉ có thể đi ngân hàng chuyển khoản. Thật ở đây là Thượng Hải. Ngân hàng không khó tìm. Bởi vì Lộ Khúc Tân cùng Cáp Liên dịch thẻ ngân hàng còn không giống. Bọn họ bỏ ra hơn nửa canh giờ. Tìm hai ngân hàng chuyển khoản. Mạnh thiếu. Hiện tại chúng ta trở lại cưa đá. Cáp Liên dịch nói. Mệt mỏi. Không rõ. Nhìn ngươi ép đáy hòm hàng thô đi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Điều này cũng chính hợp Cáp Liên dịch tâm ý. Đoàn người trở lại nhà xưởng nhà kho. Cáp Liên dịch đi mở ra một tấm tầng tầng phòng thủ cửa sắt. Lúc này mới mời Mạnh Tử Đào bọn họ đi vào. Trong phòng chỉ có 3 khối nguyên liệu thô. 3 khối nguyên liệu thô đều là giữa minh liêu. Mỗi khối đều có hố cũ liêu đặc điểm. Hơn nữa biểu hiện phi thường xuất sắc. Có thể làm đổ thạch player vừa gặp đã thương. Nhưng mà, ở Mạnh Tử Đào hỏa nhãn kim tinh dưới. Này 3 khối nguyên liệu thô đều hiện ra nguyên hình. Trong đó 2 khối là lúc trước nói vi tinh pha lê cao phẳng. Còn có 1 khối mà là trong suốt pha lê tạm giả da lông liêu. Trong suốt pha lê tạm giả da chủ yếu là lợi dụng màu xanh lục hoặc là màu xanh lam trong suốt pha lê vật liệu, đánh bóng thành tròn trịa đá cuội hình dạng. Sau đó ở tại ở bề ngoài gõ tạm ra một ít lít nha lít nhít bé nhỏ khanh điểm. Cùng sử dụng hoàng bùn bôi lên. Ở tại mặt ngoài mở một cái cửa sổ nhỏ. Bởi vậy đến giả mạo sa hoa pha lê loại phỉ thúy đổ thạch hàng thô. Loại này trong suốt pha lê chất liệu. Bởi vì mặt ngoài bị gõ tạm khanh điểm che lấp. Ở đèn pin chiếu bắn xuống. Bên trong tự thấu không phải thấu. Lại như là Moji sa hoa pha lê loại phỉ thúy hàng thô thể hiện đặc thù. Phi thường có mê hoặc tính. Nói đến. Này 3 khối giả hàng thô làm thực sự quá chân thực. Hơn nữa trong phòng ánh đèn rất có mê hoặc tính. Nếu như lúc trước chưa từng thấy này 3 khối nguyên liệu thô. Trừ phi có đặc biệt kinh nghiệm. Không phải vậy rất khó nhìn ra này 3 khối nguyên liệu thô rõ ràng đều là tây bối hóa. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Cáp Liên dịch nói. Hà ông chủ, ta xem ngươi vẫn là cẩn thận mà nhìn này 3 khối nguyên liệu thô đi. Hay là đều bị đánh cháo chứ? Cáp Liên dịch trong lòng hồi hộp một hồi. Trên mặt mang theo nụ cười dối trá nói. Mạnh thiếu, người nói đùa. Khỏe mạnh hàng thô làm sao có khả năng gặp đánh cháo đây? Vậy sẽ phải hỏi chính ngươi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tiếp theo xoay người liền đi về phía cửa. Nếu như ngươi đây chỉ có như vậy hàng thô. Vậy ta cũng chỉ có thể cáo từ. Mạnh thiếu. Vu Tổng, các ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Cáp Liên dịch không biết Mạnh Tử Đào làm sao. Nhanh như vậy liền nhìn ra hàng thô có vấn đề. Nhưng căn cứ vào nhiệm vụ của hắn, làm sao cũng đến cứu vãn một hồi. Ngươi có phải là khi ta là kẻ ngu si? Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Cùng Vu Vi Cương đồng thời, cũng không quay đầu lại liền đi ra cửa. Thấy tình hình này, Lộ Khúc Tân vội vã đuổi theo. Quay về Vu Vi Cương nói, Vu Tổng, thật không tiện, ta cũng không biết cái tên này như thế vô căn cứ. Hả, sau đó kết bạn có thể muốn dài một chút tâm. Vu Vi Cương thật sâu nhìn Lộ Khúc Tân một chút. Được rồi, đừng đưa, người nên làm gì đi. Lộ Khúc Tân kỳ thực cũng chỉ có điều là làm tư thái mà thôi. Hiện ở trong lòng của hắn tất cả đều là món hàng thô này. Căn bản không đưa vài bước, liền chạy về nhà kho. Vu Vi Cương có chút không yên lòng hỏi. Tử Đào, người mới vừa rồi không có nhìn lầm chứ? Mạnh Tử Đào cười nói. Người chẳng lẽ không tin tưởng thực lực của ta à? Vu Vi Cương gật đầu liên tục nói. Ta khẳng định tin à. Nhưng thế gian sự tình. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất à. Nếu như bị bọn họ lượm tiện nghi, còn không được buồn nôn chết. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu như thật ra vạn nhất vậy cũng hết cách rồi, chỉ có thể nói bọn họ số may, hơn nữa chúng ta cũng không thiệt thòi, chỉ ít đã kiếm lời 3 triệu. Mặt khác, như ngươi vậy tâm thái, đối với đổ thạch không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đổ thạch tam đại kỵ, một kỵ lòng hiếu kỳ trùng, 2 kỵ lấy nhỏ thắng lớn bình địa phất nhanh trong lòng, 3 kỵ vì là gia thành phẩm mà đổ thạch. phần lớn thời điểm, có kiếm lời là được. Tuyệt đối đừng cưỡng cầu. Vu Vi Cương gật đầu nói. À, người nói đúng. Có điều tình huống bây giờ không phải không giống nhau mà. Mạnh Tử Đào nói. Nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Có điều mà, bọn họ đã có bím tóc bị chúng ta bắt được. Cái gì bím tóc? Vu Vi Cương có chút không biết rõ. Mạnh Tử Đào nói. Đại quân, người tới nói đi. Đại quân nói rằng, hắn lúc trước quẹt thẻ dùng cơ khí hẳn là cải trang quá. Mục đích là trộm lấy thẻ ngân hàng. Mặt khác, hắn lúc trước cố ý ở quẹt thẻ thời điểm, đứng ở một đài quản chế máy thu hình phía dưới. Quản chế máy thu hình. Ta tại sao không có thấy? Vu Vi Cương có chút không tìm được manh mối. Là trải qua che giấu. Muốn từ một góc độ khác mới có thể thấy rõ. Đại quân vạch ra máy thu hình vị trí. Có điều Vu Vi Cương chỉ nhớ rõ nơi đó quả thật có cái đồ vật. Nhưng xem ra cũng không có một chút xíu máy thu hình dáng dấp. Có điều chính mình cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn cũng không có xoắn suýt. Vu Vi Cương ngoài miệng mắng vài câu. Nói tiếp, Tử Đào, vậy ngươi còn không thay đổi mật mã à? Mạnh Tử Đào cười nói. Hiện tại cài làm gì? Chờ hắn lấy trộm thẻ ngân hàng của ta lại bắt hắn. Cái kia không phải càng tốt sao? Vu Vi Cương cười ha ha. Ha ha, vẫn là ngươi thông minh. Người như thế liền nên như thế trừng phạt. Nói phân hai con, Lộ Khúc Tân cấp hống hống địa vọt vào nhà kho. Hô, mau mau nhanh. Ha ca, mau đưa hàng thô cho giải. Gấp cái gì? Đây chính là có thể khiến chúng ta phát tài bảo bối. Làm sao cũng đến thận trọng một chút đi. Có cái gì tốt thận trọng? Món hàng thô này hiện tại rất tốt giải. Hiện tại một mặt đã cắt ra, bên cạnh lựa chọn một mặt cắt ra, chẳng phải sẽ biết ngọc thịt đến cùng sâu bao nhiêu sao? Được rồi, chúng ta hiện tại liền khuyên, thấy Lộ Khúc Tân gấp không thể chờ, cáp liên dịch cũng hết cách rồi, chỉ phải cẩn thận địa tìm một cái tuyến, đem hàng thô phóng tới máy cắt đá trên bắt đầu cưa đá. Đang nóng nảy chờ đợi bên trong. Máy cắt đá bánh răng cuối cùng cũng coi như ngừng lại chuyển động. Hai người hợp lực vạch trần thạch mảnh. Kết quả làm bọn họ không hẹn mà cùng địa giống lớn một tiếng. Làm sao có khả năng? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.